Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 133, C133, vòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Rễ mấy chục bụi cây chảy ra máu sền sệt. Cành lá đong đưa bỗng chốc dừng lại. Không quá vài giây liền hoàn toàn khô héo. Cùng cá sấu đầm lầy khổng lồ chìm vào chỗ sâu đầm lầy. Trở thành chất dinh dưỡng phì nhiêu cho khu vực này. Công kích tinh thần lực biến mất. Tình trạng căng trướng đau của khu não cũng dần dần giảm bớt. Xem ra căn nguyên toàn bộ ở chỗ này. Thẩm Ngôn, đi. Trước khi một đợt khí độc tiếp theo đến. Bốn người thành công tìm được khu vực thích hợp tránh né. Có thời gian sung túc tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chúc mừng trường quân đội đế quốc giết chết. Tít tít. Chín thú tinh biến dị cấp S tọa độ. Người xem phòng phát sóng trực tiếp đã bị tình huống vừa rồi làm ngốc. Khiếp sợ thu hoạch ngày này còn nhiều hơn vài tháng trước. Đầm lầy di động, thú tinh đến cả đạn quang tử không cũng si nhê. Lùm cây không ngừng đong đưa quỷ dị. Toàn bộ, tất cả đều hoàn toàn thoát khỏi nhận thức của bọn họ, biến dị. Là thú tinh biến dị, hay là thực vật biến dị, trong lòng rợn rợn. Nổi lên một thân nổi da gà, tôi cũng vậy. Những lùm cây đó cũng quá kỳ lạ rồi. Hoa văn tựa như máu tươi. Ngẫm lại đều khiếp đến hoàng. Chúng nó hình như cùng nhau lớn lên với cá sấu đầm lầy khổng lồ. Còn ở hút máu thi thể, đừng nói nữa. Cậu nhất định nhìn lầm rồi. Thực vật sao có thể cùng nhau lớn lên với thú tinh, tôi đặc biệt phóng to lên xem. Lùm cây lớn lên trên đỉnh đầu cá sấu khổng lồ. Còn vẫn luôn đong đưa. Hẳn là bị đầm lầy mang lại. Vừa lúc rừng ở xung quanh, vậy Ngôn Thần vì cái gì muốn cắt đứt toàn bộ chúng nó? Chẳng qua là mấy đám thực vật mà thôi. Nhất định có vấn đề. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp trước nay chưa thấy trường hợp này. Càng chưa thấy qua thú tinh biến dị S, thú tinh cấp S như tinh tinh núi đen. Vua chim cánh cứng có thể nói lông phượng sừng lân. Ngày thường chỉ có thể nhìn thấy ở sách vở. Nhưng trước mắt bọn họ nhìn đến chính là thú tinh biến dị S, có thể nói hiếm trong hiếm. Quả thực quá khó thấy. Lòng hiếu kỳ xui khiến bọn họ muốn tìm hiểu thêm. Đặng Mậu hiện giờ thành người giải thích riêng cho trường quân đội đế quốc. Anh ta có được kinh nghiệm giải thích hơn 20 năm. Tính chuyên nghiệp cao, giải thích thành thạo, thậm chí câu được điểm mấu chốt. Điểm bạo không ngừng, thỉnh thoảng đẩy hướng không khí lên cao trào. Nhưng mà gặp được trường quân đội đế quốc, anh ta đã gặp mấy lần nguy hiểm trong kiếp hành nghề giải biện. Ví dụ hiện tại, thú tinh biến dị S, thế này cũng là lần đầu tiên anh ta thấy. Hậu trường càng không có truyền đến bất luận tư liệu cùng ký lục gì. Thật đúng là muốn mạng ra. Đặng Mậu y theo ý nguyện mọi người phóng to màn ảnh. Hận không thể đem tròng mắt đều dán ở mặt trên. Sau đó căng ra đầu nói. Đây chỉ sợ là quy tắc biến dị độc nhất đầm lầy sương mù. Bụi cây này là cây tơ chiến. Ngày thường sẽ phụ thuộc vào phía trên cây cối thô tráng. Hoặc thông qua bộ rễ hấp thụ dinh dưỡng tầng chất đất sâu. Nhưng sinh trưởng ở bên thú tinh, cùng nhau phát sinh biến dị, lại chưa từng có, hoàn toàn đủ tư cách đưa vào trong bách khoa toàn thư thú tinh ở chương. Thú tinh biến dị đặc biệt cấp cao. Còn về Thẩm Ngôn vì sao cuối cùng muốn chém tận gốc cây. Anh ta thấp khụ một tiếng, đem tầm mắt chuyển hướng cứu tinh bên cạnh, thanh âm mang theo vài phần lấy lòng. Cho mời thiếu tướng Lâm xong tới giải thích nghi hoặc cho mọi người. Nếm củ khoai lang phỏng tay này cho người khác. Trong lòng Đặng Mậu cuối cùng thoáng thả lỏng lại. Ai, trong đầm lầy xương mù thú tinh cổ quái lạ lùng nào cũng có. Nếu tiếp theo còn, nghĩ đến đây, da đầu anh ta căng thẳng. Ngay cả tâm từ trước đều có. Thiếu tướng Lâm xong giải thích. Khi Lục Vân Thiên đánh chết con cá sấu đầm lầy đầu tiên. Tinh thần lực bùng nổ tương liên bị bụi cây tơ triền bắt giữa. Sau đó lấy tần suất cộng hưởng truyền ra ngoài. Đặng Mậu, ngài nói, công kích tinh thần lực từ khi đó không có dừng. Thiếu tướng Lâm xong gật đầu. Không sai, vừa mới bắt đầu chỉ là công kích tinh thần lực một thú tinh biến dị S, chờ đến Thẩm Ngôn đánh chết hai thú tinh cuối cùng. chúng trước khi tắt thở cũng tuôn ra sóng tinh thần lực. Vì thế biến thành gấp 3S chồng lên. Hơn nữa tần suất cộng hưởng của bụi cây tơ chiến. Ít nhất chồng lên 6 lần. Thanh âm Đặng Mậu khó nén khiếp sợ. 6 lần. Đây, cho dù là thiên tài cấp S cũng không thừa nhận nổi. Tiếng nói thiếu tướng Lâm Song chấn định lại phun ra lời cực kỳ đáng sợ. Nếu lại chậm trễ thêm, trừ Thẩm Ngôn ra, khu não ba người còn lại đều sẽ gặp tổn thương vĩnh viễn. Lời nói của thiếu tướng Lâm Song làm phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn nổ tung. Địch mỡ, này cũng thật là đáng sợ, thiếu chút nữa đã. Hiện tại tay tôi đều phát run. May mắn Ngôn Thần kịp thời phát hiện. Bằng không, trời ơi, thật sự không dám nghĩ tiếp ai có thể nghĩ đến mấy cành cây kia có uy lực lớn như thế. Khiếp sợ, JPG, cho nên, thực vật cùng thú tinh thật sự lớn lên cùng nhau. Dễ trực tiếp chui vào trong óc sao, cứu mạng. Thật là khủng khiếp, quá nguy hiểm. Cầu xin bọn họ trở về đi. Đừng đi về chỗ sâu nữa. Trình độ hung hiểm của đầm lầy sương mù vượt qua dự đoán của mọi người. Sắc mặt trung tướng Đổng Thành ngưng trọng. Cau mày, may mắn, đạn tín hiệu thể hiện an toàn đã được thả ra. Anh ta rốt cuộc cũng an lòng. Đang lúc mọi người nghĩ mà sợ cảm thán. Đặng Mậu lại nhạy cảm nhận ra một tầng ý tứ khác trong lời nói của thiếu tướng. Ngài vừa rồi nói ngoài Thẩm Ngôn thì ba người khác đều bị thương. Anh ta đọc lại ba chữ ngoài Thẩm Ngôn. Tiếp tục dò hỏi. Nhưng mà tinh thần lực Hạ Lăng cũng gần tới cấp SS. Tinh thần lực Thiệu Tinh Lan cùng Lục Vân Thiên cũng đã đạt tới cấp S. Chênh lệch giữa bọn họ lớn đến vậy sao? Thiếu tướng Lâm Song trầm mặc hồi lâu mới nói. Tôi suy đoán, Thẩm Ngôn không chỉ ở cấp SS. Kỳ thật trong lòng cô sớm đã có dự cảm. Từ năng lực chữa trị mạnh mẽ của Thẩm Ngôn. Đến thực lực đối chiến ba trường quân đội lớn, tốc độ giết thú tinh, lại đến vừa rồi liên tục đánh giết 6 thú tinh biến dị cấp S, lại không ở tình huống tiêu hao quá mức. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, phỏng đoán của cô là đúng. Không chỉ Đặng Mậu cũng khiếp sợ đến nói không ra lời. Đầu mọi người bị những lời này nổ vang lên ầm ầm. Không chỉ ở cấp SS, có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể đạt tới cấp SSS sao? Tất cả mọi người bị ý nghĩ của bản thân làm kinh sợ. Cấp 3S, đó là dạng tồn tại gì? Từ lúc đế quốc thành lập mấy ngàn năm qua chỉ có 3 người đạt tới cấp bậc này. Trong đó một vị vẫn là nguyên soái khai quốc đế quốc. Lập hạ công lao cái thế khiến thế nhân chiêm ngưỡng. 3S có thể nói thiên tài ngàn năm khó gặp. 1000 năm đều không nhất định có thể xuất hiện một vị. Tin tức này còn muốn kính bạo hơn vật báu của đế quốc. Trực tiếp nổ tinh võng thành một hố to. Tin tức Thẩm Ngôn cấp 3S che trời lấp đất. Hot search từ lúc chạm đỉnh chưa từng rớt xuống. Lượt đọc mỗi phút lấy tốc độ tăng 100 triệu. Dần dần bò lên tới một con số khủng bố. Đây là nhiệt độ gần vài thập niên qua chưa từng đạt tới. Đại đa số người căn bản không thể tin được sự thật này. Nhưng đây là lời được nói ra từ một thiếu tướng mình đầy quân công. Bản thân đã có uy quyền rất lớn. Hơn nữa lúc sau tin tức truyền đi, hiệu trưởng trường quân đội đế quốc cũng thả video Thẩm Ngôn kiểm tra tinh thần lực ra. Cung cấp chứng cứ thiết thực cho thông tin trên. Một thiếu tướng, một thượng tướng đã xuất ngũ kiêm hiệu trưởng trường quân đội xếp hạng đầu đế quốc. Hơn nữa video kiểm tra tinh thần lực lúc ấy, không phải do mọi người không tin. Cho nên, Thẩm Ngôn thật sự là cấp SSS, kế ánh sáng Omega. Vương bài trường quân đội đế quốc, sau danh hiệu của quý đế quốc, thanh niên lại vinh hạnh nhận lấy danh hiệu thiên tài cấp SSS ngàn năm khó gặp. Làm mọi người chấn động không thôi. Mà thiên tài tuyệt thế có lẽ có thể dẫn dắt đế quốc tiến lên một bước tiến mới đang ở hiểm cảnh. Khiến tâm cả chục tỷ dân chúng bị nắm lên. Sôi nổi kêu gọi quân đội tiến hành cứu viện. Ban tổ chức cùng quân bộ lập tức tuyên bố thông cáo. Quân đoàn số 8 đang trên đường đi. Buổi sáng ngày mai tụ họp với đám người Thẩm Ngôn. Lúc này, đội chủ lực 3 trường quân đội lớn khác cũng nghe được tin tức. Thần sắc thập phần phức tạp. Trước khi liên minh bắt đầu, Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình cùng trường quân đội đế quốc là thế lực ngang nhau. Nỗ lực một chút có thể đuổi kịp và vượt qua. Nhưng mà hiện tại, những thiên tri kiêu tử này vô cùng rõ ràng nhận thức được. Chênh lệch giữa họ và đối phương tựa như rãnh trời. Cuối cùng suốt đời đều không thể đuổi kịp. Tông Diễm từ lúc tỉnh lại vẫn ngồi trên giường bệnh không nói một lời. Không phục cùng ngạo khí trong lòng sớm đã thu liễm sạch sẽ. Đến cả đầu tóc đỏ nổi bật kia cũng đều ảm đạm xuống. Cho dù không thừa nhận lại thế nào, anh ta bị Thẩm Ngôn hai kiếm đâm thủng khoang điều khiển. Ngay cả bóng người đối phương cũng chưa thấy rõ đã bị loại trừ. Thực lực hoàn toàn nghiền áp. Thời điểm bị đào thải anh ta đã cảm nhận được. Nhiệt độ lạnh lẽo của kiếm quang cùng tốc độ cực hạn. Đều là sự tồn tại anh ta vĩnh viễn đều không thể với tới. Đầm lầy sương mù. Khi độc nồng đậm đi qua. Sương mù bốn phía tiêu tán không ít. Nguy hiểm đến từ thú tinh trên cơ bản cũng được loại bỏ. Cá sấu đầm lầy không thể nghi ngờ là bá chủ trong mảng đầm lầy này. Hiện giờ nguy cơ lớn nhất đã qua. Lộ trình phía sau họ sẽ thuận lợi rất nhiều. Trải qua hơn phân nửa tiếng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bốn người lại lần nữa bước lên hành trình. Căn cứ biểu hiện bản đồ. Khoảng cách bọn họ với khe vực sâu liệt chỉ còn lại không đến 100 km. Trước mặt trời lặn hẳn có thể đuổi kịp đích. Ánh chiều tà phủ lên cơ giáp họ một tầng sắc màu ấm. Sương mù mờ mịt tựa như tiên cảnh. Đầm lầy trở lại bình tĩnh chỉ còn lại tiếng gió do cơ giáp đi qua. Tiếng nước chảy, cứ như những việc gặp phía trước đều là ảo giác. Trải qua lộ trình hơn 3 giờ. Đám người Thẩm Ngôn rốt cuộc vào lúc trạng vạng không gặp thêm nguy hiểm đến đầm lầy sương mù. Lại đi phía trước chính là phạm vi khe vực sâu. Cũng là nơi họ sẽ nghỉ ngơi đêm nay. Sương mù dày đặc cùng khí độc dần dần tan đi. Bùn đất mềm xốp ẩm ướt trở nên cứng rắn. Giọt nước cùng bụi cây biến mất. Nham thạch màu xám phủ kín khắp nơi. Toàn bộ môi trường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa tới nơi, đám người Thẩm Ngôn thu hồi cơ giáp. Quân ủng đạp lên chất đất kiên cố. Có cảm giác an toàn. Kiểm tra đo lường độ dày khí thể trong không khí xong. Ngón tay thon dài trắng nõn của thanh niên kéo mặt nạ bảo hộ xuống. Không khí mới mẻ nháy mắt dũng mãnh xông vào xoang mũi. Làm cho cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng lại. Nhìn lại phía sau, đầm lầy chạy dài trăm dặm che giấu bên trong sương mù trắng xóa. Như đặt mình trong đám mây. Tràn ngập cảm giác thần bí vô tận. So sánh với hoàn cảnh trước mắt, dường như tồn tại qua một không gian khác. Theo ánh nắng chếch đi, độ ấm chung quanh nhanh chóng giảm xuống dưới. Bốn phía trụi lủi đều là hòn đá. Không có thảm thực vật cũng không có cây to che đậy. Độ ấm giảm mặt đất xuống cực nhanh. Gió đêm không chút lưu tình thổi tới hướng khe sâu. Cùng với cái lạnh thấm vào da đầu. Tóc mái trên trán bị gió thổi thành hỗn độn. Quần áo bay phất phới. Một tiếng ngắn ngủi. Độ ấm xung quanh đã từ cực nóng 30 độ giảm tới 5 độ. Chờ đến mặt trời hoàn toàn lặn xuống. Ban đêm sẽ càng thêm rét lạnh. Đồ tác chiến mỏng manh đã khó có thể bị gió lạnh xâm nhập. Thẩm Ngôn đang chuẩn bị quần áo trong hộp công cụ. Một chiếc áo choàng màu xám khoác trên người cậu. Bao kín mít thân hình cao dài của thanh niên. Thân thể nháy mắt trở nên ấm áp lên. Hạ Lăng đứng đối diện thanh niên. Lông mi hơi rũ. Ngón tay thon dài giúp đối phương hệ cài dây. Động tác để lộ lô số ôn nhu. Lục Vân Thiên cùng Thiệu Tinh Lan chậm một bước. Chỉ phải lạnh mặt lấy áo choàng để trên khuỷu tay tự phủ thêm cho mình. Thẩm Ngôn nhìn về phía ngàn dặm cách đó không xa. Là khe vực sâu không thấy đáy. Hiện tại vị trí họ đã cách đó rất gần. Vua dị thú hẳn ở bên trong. Gió đêm thổi bay sợi tóc nâu đậm của thanh niên. Để lộ mặt mày tinh xảo. Trong mắt tím của Omega chứa đầy ánh sao. Đồng thời còn cất giấu một tia lạnh lẽo nhỏ đến khó phát hiện. Lần này, cậu nhất định sẽ kết thúc đối phương. Không để lại hậu hoạn. Hạ Lăng đứng bên cạnh Thẩm Ngôn. Lông mi buông xuống che khuất màu đỏ yêu dị nơi đáy mắt. Tóc bạc sau vai Alpha bị gió thổi hỗn độn. lại không làm tổn hại dung nhan tuấn mỹ hay khí chất cao lãnh như băng tuyết của hắn. Hạ Lăng nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, nhìn thanh niên xuất thần cùng lạnh lẽo đáy mắt, biết toàn bộ sắp kết thúc. Cách chương.